Chương 908, lời tâm huyết. Bạn nhỉ dâu ở nghe đến đó thời điểm, hắn có một ít đau lòng mở miệng nói, như vậy ngay cả cha mẹ của ngươi cũng không ở, như vậy công tác của ngươi là cái gì chứ, ngươi muốn thế nào đi nuôi gia đình sống qua ngày, đâu đi nuôi sống chính ngươi đi, để cho ngươi chính mình giống như trước đây bảo trì một cái như thế ưu chất một cái phẩm chất cuộc sống. Cô gái kia ở nghe đến đó thời điểm, hắn lắc đầu, sau đó vừa cười vừa nói, cho dù là bọn họ đã mất, thế nhưng, bọn họ lưu lại di sản cũng đủ ta sinh sống cả đời, cho nên ta cũng không có công tác, hay là đang biệt thự ở giữa, mỗi ngày nghĩ đi kiếm chút gì. Bạn nhỉ dâu ở nghe đến đó thời điểm, hắn không biết là ước ao vẫn là kính phục, bởi vì hắn vào lúc này nhớ lại chính mình khi còn bé liền sẽ thường xuyên tưởng tượng nếu như chính mình có thể sinh ra ở một cái vô cùng giàu có và đông đúc gia đình. Như vậy mình nhất định cũng là từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hơn nữa cho tới bây giờ không cần lo lắng mua quần áo, sẽ mua không nổi quần áo tốt, hoặc là không kịp ăn một ít đặc sắc một ít có phẩm vị gì đó. Cho nên hắn vào lúc này sẽ nhớ từ bản thân tiểu thời điểm luôn muốn để cho người khác đem mình làm công chúa giống nhau đi nuôi, thế nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện gia đình của hắn không cho phép hắn bộ dáng như vậy đi tưởng tượng. Bởi vì bạn nhỉ dâu ở phát hiện gia đình của mình cũng không phải là chính mình muốn cái loại này, vô cùng giàu có và đông đúc gia đình thời điểm, cho nên hắn cũng nghĩ thông, chính mình nếu không có cái số ấy cân nhắc, như vậy chính mình liền nhất định muốn dựa vào cố gắng của mình đi sống được trở nên nổi bật, cho nên cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình cần nhờ lực lượng của người khác đi cứu mình, hoặc là hoàn thành cái gì chính mình vẫn muốn đạt thành tâm nguyện, cho nên từ khi đó chính mình tâm lý liền tự nói với mình, bất luận cái gì mình muốn đồ vật đều phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Cho nên bây giờ ở trên xã hội có một ít nữ hài dựa vào tiêu phí chính mình thanh xuân đi thu hoạch một ít tiền tài, cho nên bọn họ những làm này là bạn nhỉ dâu cực kỳ chán ghét, bởi vì hắn cảm thấy mỗi một người bọn hắn đều có tiềm lực rất lớn, tại sao muốn tới gần tiêu phí chính mình thanh xuân đi lấy lòng người khác sau đó từ trên người người khác thu hoạch một ít. Bản thân mình cũng có thể dựa vào cố gắng của mình đi lấy được đồ đạc bởi vì bạn nhỉ dâu cảm thấy dựa vào người khác bố thí đi lấy được. Một số thứ cuối cùng là không đáng tin cậy, hơn nữa cũng cuối cùng là thần tượng, bọt biển đồng dạng sẽ bị đánh tan. Hắn cảm thấy chỉ có giống như chính mình cố gắng có được đồ đạc mới là chân chân thực thực, bất kể là nó bây giờ một ít thể lực phương diện ưu việt địa phương. Chính mình các loại quân sự phương diện mới có thể cùng với chính mình một cái độc lập kiên cường một cái tính cách đều là chính bản thân hắn quý báu địa phương. Hắn vào lúc này tuy là cảm thấy cô gái trước mặt từ nhỏ sinh hoạt hết sức ưu việt, mặc dù không có trải qua cái gì lớn cực khổ, thế nhưng hắn cũng hiểu được như vậy cũng không tốt, ngược lại cảm thấy như chính mi nhờ như vậy dựa vào cố gắng của mình đi tranh thủ sinh hoạt càng thêm có ý nghĩa. Hắn cảm thấy hướng người đối diện tuy là hắn lao công ly khai hắn vẫn tương đối không nợ hắn, thế nhưng hắn cảm thấy hắn nếu như chính mình nửa đời sau chỉ là dựa vào hắn phụ mẫu lưu lại di sản đi sinh hoạt nói, như vậy cuộc đời của hắn sẽ mất đi rất nhiều, có ý nghĩa đồ đạc. Hơn nữa hắn cảm thấy khả năng hắn bây giờ cách không ra hắn chồng, cũng có một cái nguyên nhân trọng yếu, khả năng liền là bởi vì mình trước đây sinh hoạt quá mức ưu việt, đụng phải nữa một cái đối với mình tương đối khá người. Liền cảm giác mình khả năng ở trọn đời ở giữa, thế nhưng đối với bạn nhì dâu loại kinh lịch này quá gió to sóng lớn người, đối với bạn nhì dâu mà nói, một câu hoàn toàn khác nhau. Bởi vì đối với hắn tự mình tiến tới nói, hắn trải qua sự tình nhiều lắm, không có chuyện gì là, có thể dễ dàng đánh bại hắn, hơn nữa ở hắn tâm lý, hắn hết sức độc lập kiên cường, hết sức tự tin, cho nên hắn cảm thấy nếu như một ngày có người phản bội lời của hắn, hắn là không có bất kỳ lý do lại đi cùng với hắn. Cho nên hắn mới có nghĩ tới đây thời điểm không nhịn được nghĩ nổi lên Lý Thanh hắn ở Lý Thanh thời điểm. Tuy là tâm lý cũng có một chút ngọt ngào, nhưng là chính bản thân hắn nếu như Lý Thanh phản bội lời của hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ quyến luyến, nhất định sẽ chảm thảo trừ căn chặt đứt đối với hắn hết thể niệm tưởng, sau đó thống thống khoái khoái kiển kiển thúy thúy ly khai. Bởi vì đối với hắn như vậy độc lập nữ tính mà nói, cầm được thì cũng buông được mới là tốt nhất tư thế. Bạn nhỉ dâu ở nghĩ tới đây thời điểm, sau đó cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở hắn mở miệng nói, bất quá ta cảm thấy tuy là ta với ngươi tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng ta vẫn kiên trì ta ý nghĩ của chính mình, ta cho là hắn như là đã phản bội ngươi, ngươi cần phải suy tính một chút với hắn ly hôn, sau đó đi bắt đầu lại cuộc sống của mình. Vào lúc này Vạn Nhỉ Dâu cảm thấy hắn nói như vậy, khả năng không dễ nghe, cho nên hắn lại nói một chút cổ vũ lời của hắn. Vạn Nhỉ Dâu mở miệng nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi tư chất là hết sức nói, ưu việt không cần thiết không muốn trên cây, nếu như ngươi ly khai hắn sẽ càng muốn bao dung người của ngươi, đi nguyện ý toàn thân toàn ý đối đãi ngươi với ngươi cùng qua một đời. Cô gái kia ở nghe đến đó thời điểm, hắn mặc dù không là hết sức nhận đồng, thế nhưng hắn vào lúc này cũng cố gắng cảm tạ Vạn Nhỉ Dâu, bởi vì Vạn Nhỉ Dâu dù sao cùng chính mình không có gì tiếp xúc, thế nhưng vào lúc này lại càng mình nói nhiều như vậy lời tâm huyết. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.